Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, trưởng môn thiên ngự. Hắn chỉ có thể cau mày nói, người trước đứng ở một bên, tốt nhất không cần nhớ chạy, lấy ngươi tu vi, muốn chạy trốn rất nhiều hoàng giả phòng bị địa phương. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ta đều nói, trước chưa từng tới nơi này, ngươi sao còn không tin đây? Hạ Vũ tức giận nói, trưởng môn thiên ngự không để ý đến hắn nữa. Ngoắc gọi vị kế tiếp đi vào, là một vị bụng phệ người đàn ông trung niên. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy mồ hôi lạnh, vào cửa liền quỳ xuống dập đầu. Sợ hãi bất an nói, ruộng lớn phúc, gặp qua hoàng giả đại nhân, ngươi không cần sợ. Ta xin hỏi ngươi, người trước phải chăng đã tới nơi này, cầm lấy những thứ kia? Trưởng môn thiên ngự uy nghiêm hỏi, ruộng lớn phúc ánh mắt sợ hãi, lắc đầu liên tục nói, không có, ta coi như ăn tim gấu gan báo, vậy không có can đảm động những thứ kia à? Đi xuống đi, vị kế tiếp, trưởng môn thiên ngự ánh mắt không nén được, vẫy tay để cho người cầm hắn dẫn đi. Mới vừa rồi ruộng lớn phúc nói chuyện, trưởng môn thiên ngự liền nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Còn có diễn cảm, đều là thật, không phải đang làm giả. Nơi này, Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn hắn, thẩm vấn từng cái người, già trẻ trai gái đều có, liền mấy tuổi em bé cũng không buông tha, không khỏi âm thầm lườm mắt. Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn cái này ngôi miếu đổ nát. Hương khói đã sớm đoạn tuyệt, cung phụng là một ông cụ, lão đầu gầy gò như củi, còng lưng thân thể, chống một cái cây nặng, giữa eo treo một cái đá bầu hồ lô, nhìn bình thản không có gì lạ, bất quá toàn bộ thần miếu, giống như là bị người tàn phá qua, trên vách tường khắp nơi là dầu mỡ dấu bàn tay, còn sót lại rượu mạnh mùi vị. Cùng với xương gà còn có tất cả loại đồ. Cái này Hạ Vũ rất rõ ràng. Mình ở chỗ này ở rất nhiều ngày đây. Lúc ấy mình mỗi ngày ai xét đánh. Bất quá nơi này có chút yêu dị. Sấm sét rơi xuống. Không thể phá hủy mình chút nào. Đến mỗi giờ cơm thời điểm. Hạ Vũ liền núp ở bên trong nhà. Ăn thịt uống rượu bổ sung năng lượng. Sau đó nơi này bàn thờ. Còn có bầy thả ở phía trên một cái cũ nát đồng xanh lò. Toàn bộ cho thu lại. Dĩ nhiên còn có cái khác một ít vật nhỏ. Hạ Vũ toàn bộ đều lấy đi. Hiện tại trưởng môn thiên ngự truy xét. Không thể nghi ngờ là ở tìm những thứ này. Hạ Vũ trong lúc rảnh rỗi. Ở nơi này ngôi miếu đổ nát bên trong đi loanh quanh đứng lên. Đi vòng qua lão đầu bùn đúc sau pho tượng mặt. Hai tay bao bọc, ngoẹo đầu nhìn, Hạ Vũ tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá coi như mở trọng đồng, vậy không nhận ra được đầu mối, hoặc là nói địa phương cổ quái. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, trong lòng biết liền đại đế cũng coi trọng địa phương. Há là tầm thường chi địa, nhìn mình không thấu cũng bình thường. Theo kế tiếp bàn quấn, trưởng môn thiên ngự phát hiện, trừ Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người, có điểm không đúng bên ngoài, những người khác cũng chưa từng tới nơi này. Vì thế, trưởng môn thiên ngự thả những người này rời đi, xoay người nhìn vô cùng buồn chán Hạ Vũ, tức giận nói, thằng nhóc, ngươi tới đây cho ta, làm gì à, ta chưa từng tới nơi này. Hạ Vũ nói, trưởng môn thiên ngự ánh mắt hồ nghi, nói, nếu như vậy, đem trên mình ngươi chiếc nhẫn chữ vật, kiểm tra cho ta một lần. Cái gì? Kiểm tra ta chiếc nhẫn chữ vật. Nếu không ta rộng mở tâm thần, để cho ngươi điều tra ta thức hải như thế nào. Cái này càng triệt để hơn. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, châm chọc nói, trưởng môn thiên ngự lại có thể gật đầu nói, như vậy cũng được, yên tâm, ta sẽ cẩn thận khống chế. Sẽ không đả thương ngươi một phần một chút nào. Như ngươi thật cùng nơi này không quan hệ, ta sẽ tha cho ngươi. ngươi có thể kéo xuống đi. Ngươi trước mở thức hải, để cho ta xem một vòng, sau đó ngươi lại xem ta. Hạ Vũ tức giận nói. Trưởng môn thiên ngự sững sốt một chút, biết mình là không thể nào để cho Hạ Vũ hủy mình thức hải, xem mình trí nhớ. Cái này không ước chừng chuyện liên quan đến mình bí mật, còn có chính là rộng mở thức hải thì chẳng khác nào đem mình sinh mạng giao cho Hạ Vũ trong tay. Cái này một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, xảy ra chuyện không may, mình nhẹ thì trở thành ngu si, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại hai người cãi vã, rõ ràng nói không khép. Nơi này, trưởng môn thiên ngự ánh mắt bất thiện nói. Thằng nhóc, ngươi là vương bát, ăn quả cân. Quyết tâm không phối hợp phải không? Nếu như vậy, đừng trách ta cưỡng ép xem ngươi nhớ. Mượn ngươi cái lá gan, ngươi dám sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc. Trưởng môn thiên ngự nhất thời cười. Ha ha, một mình ngươi thần đan cảnh tiểu tu sĩ, ta có gì không dám? Cái gì? Trưởng môn thiên ngự thanh âm đột nhiên hơi ngừng, nhìn Hạ Vũ hiện lên xanh đỏ yêu dị vẻ ánh mắt. Con ngươi chia làm hai, mâu sinh hai con ngươi. Trời xanh thánh nhân, đây là trọng đồng. Trưởng môn thiên ngự ánh mắt khiếp sợ, nhìn mình tiện tay bắt tới đây tiểu tử, lâm vào mộng tất trong đó. Bởi vì cái này nhất thế, trong khoảng cách một vị trọng đồng người, mới qua không lâu à, cửu đế trước, nhưng mà trọng đồng người thời đại, trong đó cửu đế ở giữa hai vị, còn bị trọng đồng người hướng dẫn, coi như là nửa đồ đệ. Hôm nay lúc này mới quá nhiều lâu, trọng đồng người lại xuất thế. Trưởng môn thiên ngự mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại coi như Hạ Vũ rộng mở thức hải, để cho hắn tra xem trí nhớ, hắn cũng không dám tra xem, bởi vì trọng đồng người tự thân chính là một cái lớn bí ẩn. Từ xưa trọng đồng là một người, đã từng có không thiếu kinh thiên động địa nhân vật lớn, cũng đã từng muốn dòm ngó du trọng đồng người bí mật, liền muốn như bây giờ cưỡng ép cha coi trọng đồng người thức hải, muốn truy tìm bọn họ cho rằng trọng đồng người không ngừng luân hồi bí mật. Nhưng mà cuối cùng cái này loại sinh linh đều ở đây lúc ấy gặp phải bất tường. Trong đó trên lịch sử tổng cộng có 3 vị đại đế đều là như vậy, gặp phải bất tường, hơn nữa còn là ở tột cùng nhất thời điểm. 2 vị đại đế ở lúc ấy ngay tức thì mất tích, tung tích không rõ, còn có một vị tại chỗ phơi thây, đế máu nhuộm đỏ triệu dặm tinh không. Ngày hôm đó thiên khóc chảy máu mắt vũ, khiếp sợ vạn tộc. 3 vị này đại đế đều là ở tột cùng nhất thời điểm. Giờ phút này trưởng môn thiên ngự không nghĩ tới mình vậy gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa hắn càng không phải là đại đế à, liền đại đế đều không thể ngăn cản hoặc là đụng chạm cấm kỵ, hắn dám dòm ngó du, tuyệt đối là ở tự tìm cái chết. Vì thế, trưởng môn thiên ngự vậy bối rối, thật lâu không phản ứng kịp. Giờ phút này, bên ngoài đi vào một người thân cao 8 thước to lớn người đàn ông, mắt như đồng linh, không giận tự uy, vào cửa cau mày nói, trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn ở chỗ này? Thanh Hồng, ngươi tới, ta phải đi thấy lớn đế. Trưởng môn thiên ngự phục hồi tinh thần lại, nhìn Hạ Vũ thu liễm lại mình trọng đồng, không khỏi ngưng giọng nói. To lớn người đàn ông Thanh Hồng cau mày nói, có đầu mối, tốt, cùng đi. Vừa nói, thanh hỏa mang Hạ Vũ bay lên trời, liền hướng bầu trời phóng lên cao, tiến vào vô tận trong sương mù dày đặc. Hạ Vũ lườm mắt, nội tâm đối với còn sống đại đế cũng là tràn đầy tò mò. Nơi này, lảo đảo bên trong, Hạ Vũ còn không thấy vị kia đại đế, cũng cảm giác được một cổ làm mình linh hồn run rẩy hơi thở đập vào mặt. Đây là đế uy, cứ việc khoảng cách không biết bao xa, nhưng mà như vậy biến thái hơi thở sẽ để cho Hạ Vũ cảm giác được hô hấp khẩn trương, nếu như cưỡng ép đến gần, sợ rằng không có thấy người, liền được bị cường đại đế uy cho chôn vùi thành tro. Trưởng môn Thiên Ngự nhưng là quỳ một chân trên đất, cung kính hét lớn: "Trưởng môn, cầu thấy lớn đế trộm cắp thần miếu Lư Hương sinh linh, tra được chưa?" Một đạo thanh âm ôn hòa, nhưng mang theo tựa như trời xanh đế uy, hỏi nói. Trưởng môn Thiên Ngự nhưng cung kính nói: "Không có, bất quá bất ngờ tra được một người, đại đế khẳng định sẽ thấy." "À, người nào?" Thanh âm ôn hòa rơi xuống. Hạ Vũ trước mắt ba người một hoa, ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, đứng một vị thanh bào nam tử, không thấy rõ dung mạo, nhưng cảm giác được vô cùng trẻ tuổi. Hắn tựa như một tôn thái dương, cứ việc hơi thở đã nội liễm, nhưng mà trên mình lưu động máu, sinh ra khí huyết, nhưng cực kỳ khủng bố. Tự thân giống như một cái thái dương, nếu như toát ra một giọt máu tươi, Hạ Vũ không nghi ngờ chút nào, có năng lượng, sợ rằng có thể ngay lập tức phá hủy một cái tinh cầu. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác trên đỉnh đầu sinh linh, tựa như chính là một vị thần linh. Trưởng môn Thiên Ngự vậy cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách, khó khăn mở miệng: "Nặng, đồng, người..." "Cái gì?" Vị này đại đế làm động sắc, tiết lộ một chút hơi thở, trực tiếp đem chu vi trăm ngàn dặm rậm rạp rừng cây ngay tức thì hóa là phấn vụn. "Đây thật là, thổi hơi là có thể hủy thiên diệt địa à?" Hạ Vũ trực tiếp hù kinh sợ, trực phiên bạch nhãn, hoa mắt một cái. Thanh bào nam tử xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, hắn vóc người thon dài, dáng vẻ rừng rưng, ngũ quan giống như diều đục, lộ ra anh tuấn đẹp trai. Hết lần này tới lần khác cái này cái khuôn mặt, để cho Hạ Vũ không nói nửa ngày, bởi vì cái này quá trẻ tuổi, giống như 14-15 tuổi thiếu niên. Mấu chốt, tờ này đẹp trai khuôn mặt còn mang theo một chút thanh tú. Hắn ôn hòa mở miệng: "Không cần kinh ngạc, cùng đạt tới đế cảnh, thân thể cùng với thần hồn nguyên thần cũng đạt tới cảnh giới kỳ diệu, tuổi thọ biên độ lớn tăng trưởng, thân thể sẽ người già trẻ lại. Vũ, gặp qua đại đế." Hạ Vũ chắp tay nói. Nam tử áo xanh Hỗn Nguyên đại đế cười nhạt, liền vẫy tay mang Hạ Vũ ngay lập tức bây giờ lại có thể đi tới tinh không chi địa. Hai người đứng ở chỗ này, Hỗn Nguyên gật đầu nói: "Ngươi là đời này trọng đồng người." "Không sai." Hạ Vũ biết không tránh khỏi, chỉ có thể lần nữa mở trọng đồng người, để cho Hỗn Nguyên đại đế ánh mắt híp lại, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài nói: "Trọng đồng người, thật là thần bí tồn tại à. Luân hồi liền nhất thế lại một đời, loại thủ đoạn này, liền đế đô đều không cách nào hiểu, chỉ sợ sẽ là tiên. Vậy kém hơn đi, thành là đại đế, không phải là đạo ngọn nguồn sao?" Hạ Vũ cau mày nói. Hỗn Nguyên đại đế nói: "Ngươi hiện ở đây sao hiểu? Vậy là đúng, bất quá cái này nhất thế, lại ra trọng đồng người, đối với ta nhân tộc cuối cùng là chuyện tốt. Phía dưới thần miếu sự việc, ngươi còn nhớ không?" "Được rồi, ta thừa nhận, thần miếu bên trong đồ bị ta cầm, Hạ Vũ lấy là đại đế muốn những thứ đó, nhất thời lật tay đem những thứ này nhiều mảnh nhỏ lấy ra." Hỗn Nguyên không biết làm sao cười một tiếng, bởi vì lời hắn là chỉ Hạ Vũ có phải hay không còn nhớ thần miếu sự việc. Hạ Vũ rõ ràng không biết, lấy ra đốt thơm đồng xanh lò những vật này. Hỗn Nguyên thu hồi đốt thơm đồng xanh lò, cuối cùng sâu xa nói: "Cái này thần miếu tồn tại lịch sử ít nhất vượt qua dù sao cũng năm, chính xác lúc kiến tạo kỳ cũng không người nào biết. Bất quá mỗi lần hắc ám rối loạn, những thứ này thần miếu sẽ tiếp đón một ít sinh linh trở về." "Cái gì? Tiếp đón dạng gì sinh linh?" Hạ Vũ cả kinh nói. Hỗn Nguyên giải thích nói: "Dạng gì sinh linh đều có,